Phong Thần Châu, chương 2598, giống như tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Nhi, con thật sự muốn cưới con gái độc nhất của viện trưởng thư viện Thái Hư. Đúng vậy, cha, Tần Hải cười khổ nói. Cha đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Một bên, Tần Viễn Sơn vỗ vỗ tay đại ca, nói. Đại ca, huynh cũng đừng kinh ngạc, ban đầu Tiểu Ninh cũng đã nói rồi. Tiểu Hải thần mạch thiên thần, tiềm lực vô hạn, ta biết, Tần Thương Sinh liên tục gật đầu. Nửa tháng trước, trong Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục đột nhiên có người đến, nói Tần Hải muốn đón Tần gia bọn họ dọn khỏi Bắc Minh. Ông ta còn tưởng rằng đụng phải chuyện lớn gì, dọc theo con đường này đều cảm thấy giống như nằm mơ vậy. Nghe cuộc thảo luận của mấy người đó, cái gì mà cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa, linh cảnh niết bàn, với ông ta giống như nhân vật thần thoại, từng người tựa như thành cải trắng. Mà con trai mình càng muốn cưới con gái viện trưởng thư viện Thái Hư, bá chủ Bắc Lan, cũng ví như là con trai của quan tép Diêu cửu phẩm muốn cưới công chúa đế vương. Không, nghe có vẻ cảm thấy càng khoa trương hơn cái này. Thư viện Thái Hư so với Tần gia đơn giản là trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. Ông ta thật sự không dám tin. Tần Hải lại cười nói. Cha, cha đừng kinh ngạc vậy. Nếu nhìn thấy tam đệ, cha càng phải kinh ngạc hơn. Ninh Nhi đâu? Tần Thương Sinh vội vàng nói. Cha, một tiếng gọi lúc này vang lên. Lúc này Tần Ninh mặc áo trắng đi ra. Ninh Nhi, nhìn thấy Tần Ninh, ánh mắt Tần Thương Sinh kinh hãi. Tần Ninh bây giờ căn bản ông ta nhìn không thấu. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một người bình thường. Nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không thể là một người bình thường. Cha, Tần Ninh đi lên trước. Cốc Tân Nguyệt khôn khéo nói. Chào bác trai ạ. Ai ai, vị này là, Tần Hải cười nói. Đây là vợ tam đệ, Cốc Tân Nguyệt. Tần Thương Sinh cẩn thận quan sát Cốc Tân Nguyệt, giống như tiên tử. Lại nhìn Tần Ninh, Tần Thương Sinh cười nói. Cốc cô nương, đi theo con trai ta chịu oan ức rồi. Về sau tên tiểu tử này bắt nạt con, cứ nói với ta, ta nhất định dạy dỗ thật tốt. Lời này vừa nói ra, đám người xung quanh sắc mặt cổ quái. Dạy dỗ, cách trương.